Đẳng cấp ở rể, chương 450. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 450 lúc này, Hàn Tuyệt Phân, Sở Huyên và Vương Vinh Mẫn ba người bên họ đi đến, nhìn thấy trong tay Lâm Tử Minh cầm một tấm thẻ ngân hàng, Sở Huyên nói với Lâm Tử Minh, ôi, anh rể, anh đến Vịnh Du để mua nhà sao? Lâm Tử Minh làm sao lại không biết Sở Huyên có ý nghĩa gì, anh lười nhác để tiếp chuyện với cô ta, trực tiếp quay mặt đi rồi nói với nhân viên bất động sản trước mặt. Đưa máy quẹt thẻ cho tôi, bây giờ tôi quẹt. Sở Huyên thấy Lâm Tử Minh lại dám không tiếp lời cô ta cơn giận dữ. Bốc lên, hứ một tiếng, cao giọng nói, này, Lâm Tử Minh, tôi đặng nói với anh đó, tai anh có vấn đề như. Cô ta cố ý nói rất lớn, rất thô lỗ ở đây, ngay lập tức thu hút sự chú ý của những người quanh cô ta. Lâm Tử Minh cau mày, nói với một giọng giận dữ. Có gì thì nói đi, anh, Sở Huyên chịu ấm ức, lập tức lắc lắc lay Vương Vinh Mẫn làm nũng. Anh yêu, cái tên này bắt nạt emo. Sắc mặt của Vương Vinh Mẫn ngay lập tức bị xâm xuống, nhìn lên nhìn xuống Lâm Tử Minh, ánh mắt không tốt đột hỏi. Cái tên, này là ai, không phải trước đây em đã nói với anh rồi sao, Sở gia chúng em có một thằng con rể vô dụng, mấy năm nay không biết là đã làm cho Sở gia mất mặt không biết bao nhiêu là nữa. Sở Huyên cố ý nói lớn tiếng, hơn nữa còn cố ý quay lại nhìn Sở Phi một cái. Khi Liễu Tô Hồng nghe được điều này, mặt cô ta xanh lè, cô ta rất tức giận. Vương Vinh Mẫn thấy, được một chút bóng tôi, hắn ta vừa rồi có nhìn qua Sở Phi biết rằng Lâm Tử Minh là chồng của Sở ấy, ngay lập tức trở thành thù địch với Lâm Tử Minh, thì ra là vậy, nhìn cũng không thấy ra sao hết. Ha ha, tất nhiên rồi, anh cũng không suy nghĩ, anh tạ mà có một năng lực mà lại có thể sống một cách tồi tệ như vậy sao? Sở Huyên cười đặc biệt vui mừng, xong việc rồi còn làm cái mặt đạo đức giả nói. Ôi, anh dễ thật là ngại quá, con người em thẳng thừng, nghĩ cái gì là nói cái đó, anh đừng để trong lòng nhé. Hàn Tuyết Phân quay lại nói với Liễu Tô Hồng, anh Hùng, chị dâu dâu, anh chị không phải muốn mua biệt thự ở Vịnh dù dây di Sở Phi lấy ra không được tiền thì kêu con rể của anh chị mua cho. Sở Huyên cũng nói, đúng đó, bác gái anh rể có rất nhiều tiền, thời gian trước còn từ bên công ty truyền thông Từ Quỳnh truyền 1.000 vạn nhân dân tệ qua đầu tư cho công ty Thịnh Khoa của chúng ta sao? Cháu tin rằng biệt thự ở Vịnh Du Long chỉ có hơn 1.000 vạn nhân dân tệ thôi, anh dễ có thể dễ dàng lây ra được. Hai mẹ và con họ một người hát một người hợp lại, làm thu hút tất cả mọi người trong sảnh. Liễu Tô Hồng nghiền răng nghiền lợi, muốn bác bỏ, nhưng lại không có cách nào cả, ai bảo là nhà bọn họ nói đúng chứ. Khi Lâm Tử Minh nghe được điều này, anh khá bất ngờ cả nhà Sở Phi đến Vịnh Du Long để mua một biệt thự. Thật là trùng hợp quá. Sắc mặt của Sở Phi rất khó coi, không biết là tại sao từ lúc ly hôn xong lúc cô đối mặt với Lâm Tử Minh cảm giác biến đổi, đặc biệt rất không muốn Lâm Tử Minh nhìn thấy bộ dạng thảm hại của cô. Vì vậy cô ở lại đó không được nữa, kéo áo Liễu Tô Hồng, nói nhỏ. Mẹ ơi, đừng gây chuyện, chúng ta nên về nhà thôi. Sắc mặt của Liễu Tô Hồng cũng không chống đỡ được nữa, đối với người thích thể diện như cô ta mà nói, bị hai mẹ con Hàn Tuyết Phân và Sở Huyên nói mà như đánh vào mặt vậy, trong lòng cô ta rất khó chịu, nhưng cô ta không nghĩ ra được cách nào. Chỉ có thể phàn nàn trong cay đắng, đều tại con đó, lên làm thi tịch rồi cũng không có tiền, hại mẹ và bố con mất mặt. Cách chương.